Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 13, bắt yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tập thể hình sao? Sao cậu lúc nào cũng nhiều câu hỏi thế? Khu ma sư có cần luyện thể lực không? Anh có môn thể thao nào giỏi không? Bơi lội, đấu kiếm. À, quả nhiên anh trông giống người hay vận động. Hai người sóng vai nằm trên giường Giang Hồng, Lục Tu mặc áo choàng tắm của Giang Hồng, lộ ra cơ bụng thon gọn và mắt cá chân trắng nõn dưới vạt áo. Chán nản chơi điện thoại, chờ tin tức của Hứa Húc Dương. Giang Hồng cũng rất thích bơi lội, thậm chí hồi cấp 2, huấn luyện viên còn dạy cậu nhảy cầu, chỉ là lên cấp 3 cậu phát triển chiều cao quá nhanh, không thích hợp luyện môn này, cuối cùng đành phải từ bỏ. Trung Quốc có bao nhiêu yêu quái? Rất nhiều, Lục Tu thuận miệng nói. Giang Hồng, làm sao tu luyện thành yêu? Nhất định phải là vật sống mới được sao? Con gián có tu luyện được không? Lục Tu, không được. Vì nó là côn trùng sao? Vậy vì sao con nhện lại được? Cây cối thì sao? Hoa vẫn được à? Vậy rau xanh vì sao không được? Trước giờ chưa nghe nói bông cải xanh hay đậu tương thành tinh cả, đúng không? Đều là thực vật, vì sao chúng lại không được? Bức họa mỹ nhân công bút sẽ biến thành họa yêu, vậy bức Mona Lisa, 1, và tự do dẫn dắt nhân dân, 2, có sống lại được không? Hòn đá và đàn tỳ bà nếu có thể thành tinh, vì sao máy giặt và máy sấy lại không? Cậu đủ rồi đấy. Lục Tu buông điện thoại, nhìn Giang Hồng. Giang Hồng, tôi thật sự có rất nhiều thắc mắc mà Lục Tu. Lời tựa của định luật vạn vật có giải đáp, sách giáo khoa năm nhất. Giang Hồng, đó là giáo trình của khu ma sư sao? Lục Tu, học chuyên ngành trừ ma, cậu sẽ học được. Rồng làm sao bay lên được? Rõ ràng không có cánh mà. Dựa vào phun khí đẩy lên sao? Phun khí từ đâu ra? Vậy lúc cất cánh sẽ không lao thẳng lên đụng đầu sao? Làm sao lên cao được? Khí động lực học địa mạch. Quyển thứ hai, Lục Tu nói, ngủ, 10 giờ, Giang Hồng lại nói trong bóng tối. Câu hỏi cuối cùng, đại ca ca, cái này cho anh ôm ngủ, cô ấy là nữ thần của tôi. Nói rồi đưa cho Lục Tu một cái gối ôm hình saber. Tay Lục Tu dừng lại trên nút tắt đèn, nhìn Giang Hồng, ý bảo cậu hỏi nhanh. Anh ăn gì mà đẹp trai thế? Đại ca ca, anh có bạn gái chưa? Giang Hồng hỏi. Lục Tu mặc kệ cậu, tắt đèn đi ngủ. Trong đêm tối, Lục Tu nằm im lặng. 20 giây sau, Giang Hồng đạp chăn ra. Lục Tu duỗi chân dài, kéo chăn về. Giang Hồng đạp ra, Lục Tu kéo về. Giang Hồng lại đạp ra, Lục Tu lại kéo về. Giang Hồng đạp ra, Lục Tu kéo về. Giang Hồng đạp ra, Lục Tu kéo về. Giang Hồng đạp ra, Lục Tu kéo về. Cậu làm cái gì đấy? Lục Tu không kiên nhẫn nói. Tôi nóng quá. Giang Hồng nói. Chúng ta nói chuyện phiếm đi. Tôi không ngủ được. Giang Hồng xoay người ngồi dậy. Xích lại gần một chút. Nhìn mặt Lục Tu. Tràn đầy mong đợi đang muốn đặt câu hỏi. Thì Lục Tu quyết đoán ra tay. Ấn vào mặt Giang Hồng. Hư tạp. Lục Tu phảng phất đang nói một thứ ngôn ngữ nhẹ nhàng. Kỳ dị. Giang Hồng. Tôi còn một câu hỏi. Giang Hồng chưa nói xong. Tựa như bị đánh thuốc mê. Cả người ngã xuống. Lục Tu đỡ Giang Hồng nằm ngay ngắn, hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút, rồi cũng nằm xuống ngủ. Trước mắt Giang Hồng một mảnh tối đen, nhưng rất nhanh liền sáng lên. Cậu phát hiện mình đang ở trong một hang động ngầm rộng lớn, bốn phía đều là ánh sáng xanh lam sâu thẳm, bốn vách hang đều có những hốc đá sâu hun hút, nhìn xa như rất nhiều cửa sổ nhỏ. Có ai không? Giang Hồng hô, đây là đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng xanh lam chiếu vào trong hốc đá, Giang Hồng đến gần một chút, thấy gần như tất cả các hốc đá đều có. Người, Tia, Nta, chỉ có số ít hốc đá trống không? Những người này đang ngủ say, tựa như những khoang thuyền nuôi dưỡng thể xác trong phim khoa học viễn tưởng. Ánh sáng xanh lam chiếu vào làn da Tia, Nta của họ, phát ra ánh sáng kỳ dị, quỷ dị thật, nhưng Giang Hồng không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu lại xoay người đi về phía hồ nước ngầm ở trung tâm hang động. Đi mau, một giọng nói vang lên bên tai. Giang Hồng đột nhiên quay đầu, thấy Lục Tu. Lục Tu nắm lấy tay cậu, không cho cậu đến gần cái hồ kia. Đột nhiên kéo mạnh cậu về phía mình, ôm Giang Hồng vào lòng, rồi ôm cậu xoay người trên không. Trong khoảnh khắc hóa thành một con quái thú khổng lồ, chở Giang Hồng bay lên, phá tan nóc hang. Giang Hồng lại thấy cái thứ đen xì kia. Nhưng cậu còn chưa kịp nhìn rõ, đã ôm chặt lấy con quái thú khổng lồ kia, lao ra khỏi lòng đất. Oa a a, đây là cái gì vậy? Giang Hồng đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện cả người mình đang ôm chặt Lục Tu đang ngủ bên cạnh, tay chân đều dùng hết sức, ôm anh thật chặt. Giang Hồng, Lục Tu dường như căn bản chưa ngủ, giờ phút này tay trái đang vuốt điện thoại, tay phải bị Giang Hồng gối lên, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. Giang Hồng vừa động đậy, Lục Tu biết cậu tỉnh, liền đẩy đầu cậu ra. À, là mơ. Giang Hồng buông Lục Tu ra, trên người vẫn còn vương mùi hương của Lục Tu sữa tắm hòa lẫn hơi thở nóng rực của làn da tuổi trẻ. Mơ thấy gì? Lục Tu liếc nhìn cậu. Quên rồi. Giang Hồng vẫn còn buồn ngủ, cố gắng nhớ lại một chút, nhưng lại quên sạch, chỉ biết là một giấc mơ kỳ lạ. Cậu nhìn đồng hồ, kinh ngạc. Đã 5 giờ sáng rồi sao? Giang Hồng khó tin nói. Lục Tu, ừ. Một tiếng, Giang Hồng kéo rèm cửa ra, thấy bên ngoài mưa to như chút nước. Mùa hè năm nay ở Trùng Khánh không hiểu sao mưa nhiều bất thường, đặc biệt là những ngày cuối hè này. À, mưa to thật, Giang Hồng nói. Hôm nay vẫn không đi học thêm, dù sao hôm nay cũng chỉ chữa đề thi, hôm qua anh đã giảng cho tôi rồi. Lục Tu đáp, tùy cậu, rồi cũng xoay người ngồi dậy, khoanh chân ngồi trên giường, nghiêm túc trả lời tin nhắn. Giang Hồng vì thế lại nằm xuống bên cạnh Lục Tu, lăn qua lộn lại đếm cừu, nói. Chúng ta gọi cơm hộp ăn đi, tôi đói quá. Lục Tu đột nhiên liếc nhìn Giang Hồng, trong ánh mắt mang theo chút do dự, dường như đang lựa chọn. Giang Hồng, sao vậy? Lục Tu nghĩ nghĩ, nói. Tôi muốn ra ngoài một chuyến, quần áo ở đâu? Lục Tu đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, mặc lại áo sơ mi và quần tây, cài khuy măng xét ở cổ tay áo. Giang Hồng vội ngồi dậy, hỏi. Đi đâu vậy? Tôi có thể đi cùng không? Lục Tu trầm ngâm một lát, cuối cùng nói. Nếu cậu muốn đi theo, phải nghe lời tôi. Được, Giang Hồng bật dậy thay quần áo, chợt nhận ra mục đích của Lục Tu, anh muốn đi bắt yêu. Mưa to tầm tã, Giang Hồng mặc một bộ đồ thể dục buổi sáng, kéo mũ trùm đầu che kín mặt, cầm một chiếc ô lớn, đứng đợi ở đường phố bên ngoài Thất Tinh Cương. Một cậu giao cơm hộp Mây Tiêu Ẩn ngồi xe điện đến, hô. Anh Lục, đi cùng chúng tôi. Lão đại đang đợi anh ở đó. Phía sau cậu giao cơm hộp còn có một chiếc xe tay ga. Chúng ta đi bắt yêu đúng không? Giang Hồng nhỏ giọng hỏi trên xe. Lục Tu thần sắc kiên định, làm một động tác. Đưa điện thoại của mình cho Giang Hồng, bảo cậu cất giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Gia Cương, bên ngoài cổng sau bệnh viện trực thuộc thứ nhất Đại học Y Trùng Khánh, bầu trời một màu đen kịt, sấm chớp liên hồi, lúc 5 giờ 40 phút. Quán ăn sáng ở cổng sau đã mở cửa, Hứa Húc Dương gọi bữa sáng, 3 người ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, lại có thêm 2 người trung niên kẹp cặp công văn màu đen đến, đứng sau lưng Hứa Húc Dương. Đói bụng không? Hứa Húc Dương hỏi. Ăn sáng trước đi, ông chủ bưng mì lên, Hứa Húc Dương lại nói với 2 người trung niên phía sau. Hai anh cũng ngồi xuống đi, đứng đó dễ gây chú ý lắm, qua bên kia ăn đi. Họ là đồng nghiệp, Hứa Húc Dương giải thích. Chủ nhiệm bảo chúng tôi phối hợp, thu phục con nhuyễn yêu kia. Lát nữa cậu nhóc cứ xem, lại nói với Giang Hồng, có phải chính là con bắt nhầm hôm qua không? Lục Tu nói, điều tra ra được gì rồi? Hứa Húc Dương bưng mì cho 2 người kia, Giang Hồng liền bắt đầu ăn, Hứa Húc Dương nói. Con nhuyễn yêu này chúng tôi theo dõi đã một thời gian rồi, mấy người giàu nói cái nhà vô ưu gia tránh kia là một cái bọc mủ bên ngoài vết thương của bệnh viện. Luôn trốn ở khu điều trị quan trọng, vẫn luôn tìm cơ hội hút mù. Giang Hồng thầm nghĩ cũng có chút người thích, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Lát nữa chúng tôi sẽ đi nhà xác xem. Giang Hồng, Lục Tu, vậy còn con rơi yêu kia đâu? Con rơi yêu kia rơi xuống đâu vẫn chưa điều tra rõ. Hứa Húc Dương nói, một tổ đồng nghiệp khác đang đi tìm, nói không chừng con yêu này có thể khai ra đồng bọn. Lát nữa mọi người không cần động tay, cứ xem là được. Giang Hồng nhẹ nhàng thở ra, Lục Tu lại hiếm khi nhắc nhở. Cẩn thận một chút, 6 giờ sáng, các phòng bệnh vẫn chưa mở cửa, mưa to vẫn ào ào, trời gần như tối đen. Hai đồng nghiệp khu ma sư của Hứa Húc Dương đi lên trước từ cửa sau, một người quẹt thẻ mở cửa, đi vào hành lang. Giang Hồng đi theo sau Lục Tu, có chút sợ hãi, nắm chặt tay áo Lục Tu mấy lần, Lục Tu cảm nhận được, liền nghiêng người. Để Giang Hồng nắm lấy vạt áo sơ mi của mình. Sợ thì cứ về trước đi, Lục Tu nói. Giang Hồng biết Lục Tu muốn cậu vượt qua nỗi sợ hãi, Hơn nữa có mình ở đây, cũng có người giúp chỉ ra và xác nhận, tiếp tục lắc đầu. Vẫn còn tốt chán, Giang Hồng nói, chỉ là bệnh viện có hơi nhiều người. Bệnh viện thuộc Kim, Hứa Húc Dương phụ trách phía sau nói, huyết nhục chi khí quan trọng, nhưng chỉ cần làm người chính trực, câu nói kia là gì nhỉ? Bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Giang Hồng cười nói, lời này có chút trấn an, mọi người lên tầng 6, hai người trung niên không một tiếng động, đi thẳng phía trước. Một người mở cặp công văn, dán giấy vàng bùa chú dọc hành lang, cách 3 mét một tờ. Người kia thì dùng một miếng nam châm nhỏ, dán lên nút thang máy, đề phòng có người đột nhiên vào tầng 6, quấy rầy việc bố trí của họ. Từ nhà xác truyền ra tiếng, kẽo kẹt, chấm, kẽo kẹt, hành lang chỉ có ánh đèn huỳnh quang tối tăm, chiếu vào khung cảnh xung quanh một màu trắng bệch. May mắn lần này có nhiều người, nếu không Giang Hồng bây giờ chắc chắn đã gào thét cứu mạng rồi bỏ chạy. Thả lỏng một chút, nắm chặt quá, Lục Tu nhỏ giọng nói. Giang Hồng hơi buông lỏng tay áo Lục Tu ra. Sau khi mọi việc bố trí xong xuôi, hai khu ma sư đứng canh hai bên cửa nhà xác. Hứa Húc Dương thì đứng trước mặt Lục Tu và Giang Hồng, hai chân hơi dang ra. Giang Hồng thầm nghĩ tiếp theo, chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Khu ma sư làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, khiến Giang Hồng giật mình. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, hai khu ma sư đã đá văng cửa nhà xác. Một luồng sương lạnh ập vào mặt, bên trong nhà xác, xác chết nằm ngổn ngang, không ít ngăn kéo bị kéo ra. Hai nhân viên vệ sinh mặc đồng phục, một nam một nữ, đang cắn xé thi thể, hút máu, nghe thấy tiếng động lớn liền phát ra tiếng kêu thê lương quái dị, lập tức đứng dậy. Giang Hồng lần đầu tiên thấy nhiều người chết như vậy, tức khắc hoảng sợ tột độ, theo bản năng muốn triệu hồi, nắm lấy bùa hộ mệnh, hô. Lục Tu, tôi ở đây, Lục Tu nói, cậu kêu cái quái gì? Hai con yêu quái trong nháy mắt hóa thân thành hai con rơi khổng lồ cao lớn, giang rộng cánh, cuốn theo những chiếc quan tài nặng nề, phành phạch lao về phía các khu ma sư. Một khu ma sư rũ ra một cuộn giấy, cuồng phong nổi lên, cuốn theo những chiếc quan tài và thi thể bay ngược trở lại, tiếng động lớn không ngừng. Một khu ma sư khác thì lăn người tại chỗ, lao vào nhà xác, tung ra những lá bùa, tự động dính lên tường. Khốn kiếp, một giọng nói điên cuồng hét lên, một con rơi yêu lại biến hóa thành hình người, Giang Hồng trong nháy mắt nhận ra bà lão kia. Chính là bà ta, Giang Hồng hô, chính là bà ta, trong một mảnh hỗn loạn, Lục Tu mặt không biểu cảm nói. Đừng nắm chặt như vậy. Áo sơ mi của tôi sắp bị cậu xé rách rồi. Giang Hồng càng nắm càng chặt, còn kéo tay áo Lục Tu về phía mình, kéo đến nỗi khuy măng xét bung ra, nửa bên áo sơ mi sắp tuột xuống, lộ ra nửa ngực Lục Tu. Khắp nơi đều là quan tài, bên trong còn rơi rụng ra thi thể, Giang Hồng trốn sau lưng Lục Tu. Ngay sau đó, con rơi yêu kia chú ý tới Giang Hồng, lộ ra nụ cười cuồng loạn đáng sợ với cậu, một cái xoay người lao về phía cậu. Nhưng khi vừa xông đến trước mặt, Lục Tu chỉ nâng tay ấn nhẹ, đôi môi mỏng khẽ động, khẽ niệm một chữ. Giết, không gian phảng phất bị nén lại, sinh ra một làn sóng trầm quỷ dị, không tiếng động đánh thẳng vào con yêu rơi cao 8 thước kia. Yêu rơi thích giải quyết máu tươi phun phì phò, không biết hút bao lâu máu tất cả nôn hết ra, ngay lập tức bị làn mưa máu cuốn ngược bay ra ngoài. Thứ năm, chỉ thấy Hứa Húc Dương cầm một hộp cơm nhựa, nhanh như tên bắn. Lao về phía con yêu thứ nhất, mở ra hộp cơm, lực hút mạnh mẽ lại một lần nữa hút con yêu kia lại, con yêu rơi trên không trung nhanh chóng thu nhỏ lại. Oanh, một tiếng bị hút vào hộp cơm, hoa, Giang Hồng lần đầu tiên thấy hộp cơm cũng có thể bắt yêu, quá thần kỳ. Hứa Húc Dương khiêm tốn cười gật đầu, dán một lá bùa lên hộp cơm. Con rơi yêu bà lão kia vẫn đang giãy giụa trong hộp, một con rơi yêu khác trong nhà xác lại nổi điên. Đâm sầm vào mọi thứ. Hai khu ma sư kia đi vào, lại nghe thấy một tiếng động lớn. Cẩn thận, Lục Tu kéo Giang Hồng lùi về phía sau, khắp nơi đều là bùa chú bay lượn, không biết con yêu rơi kia làm gì, chỉ thấy nó đột nhiên há miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Lục Tu lập tức giơ tay lên, dùng ngón tay thon dài chặn hai lỗ tai Giang Hồng lại. Lập tức xung quanh một mảnh yên tĩnh, Giang Hồng kinh ngạc quay đầu. Thấy Hứa Húc Dương và hai đồng nghiệp khu ma sư đồng thời xoay người, bịt hai lỗ tai lại. Rơi sẽ dùng sóng siêu âm, Giang Hồng đột nhiên nghĩ tới, Ngay sau đó, sàn nhà dưới sự rung động của sóng siêu âm ầm ầm sụp đổ, toàn bộ hành lang vỡ vụn, sụt xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Lục Tu bịt tay Giang Hồng, trong khoảnh khắc bất ngờ không kịp phòng bị, lại ở trong không gian kín này, hai người đồng thời rơi xuống. Khu ma sư, Hứa Húc Dương cùng rơi xuống tầng 5, nhưng tầng 5 gần như đồng thời sụp đổ, cho bụi tung bay, rơi xuống tầng 4. Bác sĩ, bệnh nhân phát ra tiếng la hét. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Hứa Húc Dương thi triển một pháp thuật, mở ra kết giới, bảo vệ cửa phòng bệnh hai bên hành lang. Tầng 4 lại lần nữa sụp đổ, Lục Tu căn bản không rảnh ra tay, cùng Giang Hồng cùng nhau không ngừng rơi xuống. Tầng 3, tầng 2, tầng 1, biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giang Hồng lại một lần thấy sàn nhà cong lên, chiếc xe nghiêng lệch lật nhào, biết mình đã rơi xuống bãi đỗ xe ngầm. Sóng siêu âm oanh tạc của rơi yêu chưa dừng lại, mặt đất xi măng của bãi đỗ xe ngầm nổ lớn tung tóe, đưa bọn họ rơi vào trong động dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi sóng siêu âm dừng lại, tay trái Lục Tu ôm chặt Giang Hồng, để cậu vùi đầu vào vai mình, tay phải dùng ngón trỏ và ngón giữa vẽ một phù ấn trên không, rồi vỗ mạnh một cái. Trong nháy mắt đó bùng nổ ngọn lửa đen ngút trời, cuộn trào mà đi. Trong hỗn loạn, đầu óc Giang Hồng choáng váng, bốn phía tối đen như mực, trên đầu toàn là cát đá. Cậu cảm giác được Lục Tu ôm mình chậm rãi rơi xuống đất, giảm bớt va chạm, lại cảm giác được có vật gì đó rất nặng rơi xuống, rồi nổ tung ngay trên đầu họ. Cho đến khi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, Lục Tu mới buông Giang Hồng ra, hai người chậm rãi đứng dậy. Từ đống đổ nát truyền đến tiếng RNR của Hứa Húc Dương. Khỉ thật, Hứa Húc Dương nói, đúng là con rơi vương. Khốn kiếp, anh không sao chứ? Giang Hồng đứng dậy, xác nhận mình và Lục Tu không sao, nhanh chóng chạy đi xem xét tình hình của cậu giao cơm hộp. Hứa Húc Dương rơi xuống không ai bảo vệ, cú rơi đó không hề nhẹ, đầu đầy máu, tay trái gãy gập, lảo đảo đứng dậy. Năng lực nghiệp vụ không thông, khiến hai người chê cười. Hứa Húc Dương tự giễu, cẩn thận chút, Giang Hồng đỡ lấy anh ta. Lục Tu đi ra vài bước, ngẩng đầu quan sát. Đây là đâu? Lục Tu nói, cống thoát nước, trước mặt có một đường hầm rộng lớn, nhưng không có nước. Chắc là hầm trú ẩn, Hứa Húc Dương nói, ngày xưa thời kháng chiến xây. Đúng đúng, Giang Hồng nói, mấy đường hầm như vậy, Trùng Khánh có rất nhiều, tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn, Hứa Húc Dương nói. Giang Hồng bật đèn điện thoại chiếu về phía bóng tối sâu thẳm, xung quanh là vách hầm xây bằng gạch đá. Lục Tu lại ngẩng đầu nhìn nơi họ vừa rơi xuống, chỗ đó đã bị đá vụn chặn lại, phảng phất như đã xảy ra sụt lún. Anh chần chờ một lát, hỏi. Phía trên có nhiều người không? Rất nhiều, Hứa Húc Dương biết anh muốn làm gì, vội ngăn cản. Phía trên toàn là khu náo nhiệt, không thể oanh một cái lỗ đi ra ngoài được. Vậy đi thôi. Lục Tu ý bảo Giang Hồng đến bên cạnh mình. Hai đồng nghiệp của tôi chắc là đều ở trên đó. Hứa Húc Dương nói, chúng ta tìm một đường hầm đi ra ngoài đã. Phải cẩn thận đừng đụng phải ổ rơi. Tôi nghi căn cứ của chúng ở ngay đây. Điện thoại không có sóng, cũng không tìm thấy định vị. Ba người liền đi về hướng có gió thổi tới. Trong đường hầm một mảnh yên tĩnh. Lúc trước hẳn là học chuyên ngành trừ ma, không nên học phân tích hiện tượng thần quái. Hứa Húc Dương bất đắc dĩ cười nói, Lục Tu không trả lời, đi thẳng phía trước. Anh là sinh viên đại học thương khung sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồng nói, cậu cũng vậy à? Hứa Húc Dương nói, sư đệ à? Giang Hồng vội nói, tôi không phải. Lục Tu dường như muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nhưng nghĩ nghĩ, không lên tiếng. Khi anh cúi đầu, thấy trên mặt đất có một vệt máu, kéo dài về phía sâu hơn của hầm trú ẩn. Đi chậm một chút, Giang Hồng thấy tay Hứa Húc Dương bị gãy xương, đau đến mồ hôi nhễ nhại, cố gắng tìm cách chuyển hướng sự chú ý của anh ta, trò chuyện vu vơ với anh ta một lát. Vì sao lại chọn chuyên ngành này? Bà ngoại tôi qua đời. Hứa Húc Dương nói, muốn học cách giao tiếp với quỷ hồn, để có thể gặp lại bà. À, Giang Hồng tỉnh táo hẳn, hỏi, anh thấy rồi sao? Hứa Húc Dương cười cười, nói. Sinh tử là bí ẩn duy nhất trong vũ trụ, tôi còn chưa nhập môn đâu. Được thôi, Giang Hồng bây giờ đã hiểu rõ, chuyện quỷ hồn vừa nói hẳn là có thật, nhưng vì sao cậu trước giờ chưa từng gặp phải? Giang Hồng, Lục Tu ý bảo cậu đến bên cạnh mình, đừng nói nhiều. Xem ra khu ma sư quả thật cũng là một chuyên ngành rất hữu dụng, Giang Hồng thầm nghĩ, để kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ, nói không chừng còn có thể luyện đan gì đó, rất có sức hấp dẫn. Lục Tu dẫn hai người đi đến một ngã rẽ, một bên gió có vẻ càng rõ ràng hơn. Phía bên kia, lại truyền đến tiếng động kỳ lạ, phảng phất như có vô số chuột đang gặm nhấm gỗ, tiếng sột soạt, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cọ sát chói tai. Lục Tu liếc nhìn Hứa Húc Dương, phán đoán tình hình của anh ta còn có thể tham gia chiến đấu hay không. Anh đi đường này, Lục Tu nói, thông báo cho đồng nghiệp của anh, đến đây bắt yêu. Hứa Húc Dương im lặng một lát, rồi gật đầu, Lục Tu tắt đèn điện thoại, đưa cho Giang Hồng cất. Cậu, Lục Tu muốn bảo Giang Hồng đi theo Hứa Húc Dương, rồi lại có chút không yên tâm, cuối cùng nói. Cậu vẫn là đi theo tôi. Giang Hồng gật đầu, Hứa Húc Dương không cố chấp, dặn dò họ cẩn thận, rồi khập khiễng đi về phía lối ra. Anh ta bị thương nặng lắm, Giang Hồng nhỏ giọng nói. Lục Tu không đáp lời. 2 phút sau, Lục Tu, đừng kéo tay áo tôi mạnh như vậy, cậu lại sợ rồi à, không phải nói đi cùng tôi không sợ sao? Giang Hồng kéo tay áo Lục Tu, kéo đến nỗi áo sơ mi sắp tuột xuống, Lục Tu lộ ra bờ vai và xương quai xanh tuyệt đẹp, đang giằng co với Giang Hồng. Anh không nói gì, có hơi đáng sợ, Giang Hồng nói, chúng ta nhanh đến lối ra đi, cậu muốn nói gì? Lục Tu nói, sẽ kinh động yêu quái. Giang Hồng, nhưng con rơi đều dùng sóng siêu âm, chúng ta dù không hé răng, chúng nó cũng có thể cảm nhận được. Lục Tu không biết nên giận hay nên cười, nhưng đi tiếp, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Hai người chuyển qua chỗ ngoặt, ánh sáng lam kia càng ngày càng sáng, Lục Tu dừng bước chân. Hầm trú ẩn bên trong gió lạnh từng trận, ở trong động quanh quần, hai bên vách hang treo đầy hàng ngàn hàng vạn con rơi, trên mặt đất. Trên vách tường có những khe nứt như mạch máu, giữa các khe hở từng đợt ánh sáng lam lập lòe, ánh sáng lam giống như nhịp tim phập phồng. Khe nứt kéo dài về phía sâu trong hang động, ở nơi đó, ngồi một con khỉ lông trắng khổng lồ cao chừng 3 mét, lông tóc của nó cực kỳ cứng rắn, còn đang nhỏ nước xuống. Con khỉ kia hình thể cồng kềnh, cánh tay mọc đầy lông trắng, bên cạnh rơi rụng mấy con quái vật khỉ nước, trước mặt lại nằm một con rơi bị xé mất nửa bên cánh. Bụng con rơi phập phồng, hiển nhiên vô cùng thống khổ, đúng là con rơi vương vừa rồi bị vây bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tu giơ tay lên, ý bảo Giang Hồng không cần đi lên phía trước nữa, rồi chậm rãi lui về phía sau. Nếu đã đến, vì sao lại phải đi? Con khỉ lông trắng to lớn kia phun ra tiếng người, thản nhiên nói. Xem ra ngươi nhận ra ta là ai, trên đời này nhận ra ta đã không còn nhiều, tiểu tử. Mặc kệ ngươi là ai, ở lại ôn chuyện đi. Giang Hồng vào khoảnh khắc đó cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ nguy hiểm, phảng phất như hai luồng sát khí đang giao phong ở nơi cậu không nhìn thấy. Đồng thời, Lục Tu trở tay, dùng ngón trỏ viết chữ lên lòng bàn tay Giang Hồng, tìm cơ hội chạy, tên này rất khó đối phó. 1. Mona Lisa, La Gioconda hay La Gioconde, chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo. Là một bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kỳ phục hưng Ý. Tác phẩm thuộc sở hữu của chính phủ Pháp và hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp với tên gọi chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo. Nguồn Wikipedia, tìm hiểu thêm tại Mona, Lisa, 2, nữ thần tự do dắt nhân dân, tiếng Pháp. La Liberté Guidon Le Peuple là một tác phẩm của họa sĩ trường phái lãng mạn Eugène Delacroix về cuộc cách mạng tháng 7 năm 1830 tại Paris. Trong khung cảnh khói lửa của cuộc chiến, Delacroix mô tả một phụ nữ cầm lá cờ 3 màu đại diện cho tự do. Nhân vật cậu bé bên phải người phụ nữ đã gợi cảm hứng cho nhà văn Victor Hugo sáng tạo nhân vật Gavroche trong cuốn tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ. Nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của Eugène Delacroix, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Louvre, nước Pháp. Nguồn Wikipedia, tìm hiểu thêm tại N-E-1-B-B-A-F-T-H-E-1-3-A-7-N-T-E-1-B-B-B-1-Z-D-E-1-3-A-B-N-D-E-1-3-A-F-N-S-C-3-A-2-N-D-C-3-A-2-N-K. cách chương.